Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 804, 804, chương 804 linh phẩm trọng sát đan. Một tháng sau, Thánh Quỳnh Đại Lục Thượng phân chia ba cái tiểu quốc. Duy nhất một cái không có leo lên đế quốc làm phụ thuộc quốc Liên Quốc. Nửa tháng trước đi sứ hai vị triều đình trọng thần đi trước hai đại đế quốc mấy trăm năm tới. Liên quốc này không bằng đế quốc một thành trì đại tiểu quốc thổ. Vẫn luôn bị Như Lang xài liệp báo hai đại đế quốc mơ ước, Cảnh Thiên đế quốc cùng Phượng Cuồng đế quốc chưa bao giờ đem này thu vào đế quốc bản đồ nội. Là bởi vì liên quốc sẽ gián tiếp trở thành khai chiến đạo hòa tác, cũng không biết nho nhỏ liên quốc ở đánh cái gì chủ ý. Thế nhưng cùng thời gian phái ra hai gã sứ giả, phân biệt đi trước hai đại đế quốc, đi sứ Cảnh Thiên đế quốc chính là liên quốc thừa tướng. Cũng chỉ có này chức quan mới có tư cách đi sứ đến đế quốc đi, mà thừa tướng bị dùng sau. Đi sứ Phượng Cuồng đế quốc chính là gần một năm giành được liên quốc hoàng đế niềm vui tông hầu ra. Liên Thanh được đến cha phụ đi sứ Phượng Cuồng đế quốc tin tức. Đã là cha phụ xuất phát nửa tháng sau, bởi vì liên quốc thủ đô cùng Phượng Cuồng đế quốc đế đô cách xa nhau khá xa, sứ giả thừa đáp bình thường linh thú phi kỵ, ít nhất muốn 15 ngày mới có thể đến, tính tính thời gian. Tông hầu gia liền trạch nguyên cũng nên đến Phượng Cuồng đế quốc đế đô, chủ nhân. Điêu Nhi có việc hội báo. Phòng ngủ nửa khai cửa sổ. Mị ảnh thần trồn thâm tử sắc tiểu thân ảnh nhảy tới rồi Liên Thanh trước mặt, Liên Thanh mở ra hai. Tay tiếp được Điêu Nhi béo đô đô. Lông xù xù thân thể. Như thế nào? Liên Linh Nhi kia nữ nhân. Chủ nhân, vừa rồi có hai cái không phải thánh giả nhạc học viện nhân loại tới thăm nữ nhân kia loại. Theo sát nữ nhân loại liền cùng nhân loại chạy, chạy. Ra học viện. Liên Thanh khóe miệng tà mị mà nhẹ dương dựng lên, này một tháng. Có quan hệ Linh Nhi, liền Tuấn Tài huynh muội hai người, lớn đến tu luyện tình huống, nhỏ đến ăn uống tiêu tiểu, sự vô lớn nhỏ, chỉ cần Liên Thanh muốn biết đều rõ ràng, đối chủ nhân. Ra học viện, Điêu Nhi một đường đi theo, những nhân loại này tựa hồ là hướng Phượng Cuồng đế quốc đế đô đi tới, Nga. Ngay cả Linh Nhi một người đi sao? Liên Thanh khóe miệng dơ lên độ cung càng sâu, xem ra Liên Linh Nhi ca ca liền Tuấn Tài. Thiên phú thực lực đều so bất quá muội muội, cho nên hình như là cái nửa quân cờ đâu. Ân, chủ nhân, chúng ta bước tiếp theo muốn làm cái gì? Mị ảnh thần trồn đã biết chủ nhân phải đối phó nữ nhân kia loại cả nhà. Cho nên địch ý thực rõ ràng, Liên Thanh tâm duyệt mà lắc lắc đầu. Ngươi có thể hồi không gian nghỉ ngơi, là... Chủ nhân, mị ảnh thần trồn hưng phấn mà lóe trở về tinh thần không gian. Trong không gian có chủ nhân vì nó chuẩn bị mỹ thực thịnh yến. Liên Thanh nửa dựa vào trên giường. Vũ mị động lòng người bộ dáng. Chỉ có bắn vào cửa sổ nội ánh trăng mới có thể thưởng thức. Từ mị ảnh thần trồn theo dõi Liên Linh Nhi. Liên Thanh cũng biết được một kiện đại sự. Liên Linh Nhi mỗi ngày đều sẽ dùng một loại nhanh chóng tấn chức thực lực đan dược. Trọng sát đan. Trọng sát đan là một loại linh phẩm cấm kỵ đan dược. Nó có thể nhanh chóng tăng lên tu vi thực lực, nhưng đồng thời có một loại tác dụng phụ, sẽ hao tổn thọ mệnh. Hơn nữa làm người tâm tính càng ngày càng không chịu lý trí khống chế. Dùng chu kỳ nhiều, liền sẽ thất lạc lý trí, bại lộ ra nhân loại tà ác nhất một mặt. Không nghĩ tới Liên Linh Nhi trong tay có loại này đan dược. Liên Thanh nhưng không cho rằng này đan dược là kia cha phụ. Rốt cuộc linh phẩm đan dược, vẫn là như vậy một số lớn lượng. Liên quốc cũng chưa này năng lực, huống chi là tông hầu phủ, chẳng qua. Phượng Kình Lan loại này gian ác thái tử, thuộc hạ không chừng thu lưu rất nhiều tà môn trả trách cực phẩm đại sư. Này trọng sát đan, Phượng Kình Lan cấp Liên Linh Nhi loại này nhanh chóng tấn chức thực lực đan dược. Phải làm chút cái gì? Liên Thanh triệu hồi lửa cháy thần hồ. Đã biết Liên Tuấn Tài là bị cha phụ từ bỏ a đấu. Liền cũng không có điều tra hắn tất yếu. Hết chương.